Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440. Cầu hôn, mặc kệ làm cho người nào kế vị, cũng muốn diệt rơi cái khác hai cái. Nghĩ tới đây, Quốc Quân càng thêm đầu đau muốn nứt. Thế nhưng việc cấp bách chính là tiêu diệt Căng Quân. Trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngạo 50.000 đại quân đã tập kết hoàn tất. Thiên Nhạc Đô Đốc phủ 30.000 đại quân ra đã tập kết hoàn tất. Cái này 8 vạn đại quân chỉ cần Ninh Nguyên hiến ý chỉ một cái là có thể nam xuống, đi đến Nam Ẩu Quốc chiến trường. Cùng Trúc Lâm đại quân hội hợp về sau, có chừng 130.000 đại quân. Mà Căng Quân một ngày thống nhất Sa Man tộc về sau, chí ít sẽ có 10 vạn đại quân. 130.000 đối với 10 vạn, muốn triệt để đánh bại có thể rất khó, nhưng bảo vệ Nam Ẩu Quốc phòng tuyến hẳn là có thể. Chỉ cần Nam Ẩu Quốc cục diện không được tan vỡ, tiếp Ninh Nguyên Hiến có thể lại điều đi suất lực lượng, liên tục không ngừng tăng binh Nam Ẩu Quốc. Này thì Khương Quốc đã là Nhạc Quốc minh hữu, khiến nó nghỉ ngơi lấy sức cái một năm, Khương Quốc cũng sẽ có mấy vạn đại quân. Đến lúc Đông Tây giáp kích Căng Quân, phần thắng hẳn là vẫn rất lớn. Nghĩ tới đây, Quốc Quân lại một lần nữa đối với Trầm Lãng cảm kích không thôi. Thực sự là nhờ có Trầm Lãng, nếu không thì hiện tại Tô Nan cùng Khương Quốc đã hợp hai thành một. Toàn bộ Nhạc Quốc Tây Kỳ khả năng đều đã khó giữ được. Có Khương Quốc ở, chí ít toàn bộ Vương quốc Tây Nam tuyệt đối vững chắc. Khương Quốc nữ vương A Lỗ Na Na vậy cũng muốn sinh, có thể đã sinh, bất kể là nhi tử hay là con gái, Khương Quốc ngôi vua người thừa kế đều có. Cái này đối với Nhạc Quốc mà nói đều là chuyện tốt. Một tháng trước, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đã phái ra một cái quy mô to lớn sứ đoàn đi trước Khương Quốc. Đưa đi vú em, nữ đại phu, bà đỡ, còn có đại lượng dược liệu. Thậm chí A Lỗ Na Na vì sinh ra hài tử đồ chơi đều đưa đi vô số. Quang lão sư liền phái đi mười mấy. Vì duy trì cục Khương Quốc minh hữu quan hệ, Ninh Nguyên Hiến thực sự là khuynh bên ngoài hết thảy. Hơn nữa cho đến bây giờ, chỉ có trả giá, không có bất kỳ đòi lấy. Không chỉ có như đây, hắn còn chuyên môn hạ một phần chiếu thư, phàm là phía trước bị chộp tới Khương Quốc Nhạc Quốc con dân, nguyện ý trở về ra có thể trở về ra, không muốn trở về ra có thể ở lại Khương Quốc an cư lạc nghiệp. Hơn nữa những thứ này người một ngày trở lại Nhạc Quốc, có thể tiếp tục hưởng thụ Nhạc Quốc con dân đãi ngộ. Cái này thì tương đương với đôi quốc tịch. Đại tráng đã ly khai thủ đô. Ninh Nguyên Hiến hỏi, Lê Chuẩn nói, đại tráng chưa cùng theo hồi quốc đô, hắn theo chúng ta đến Lang Quận về sau, quay đầu nam xuống phía dưới Khương Quốc, có khả năng đủ đuổi kịp trên Khương Quốc nữ vương sinh nở. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, cái này nhất đại Khương Quốc nữ vương thực sự là một cái dị số. Hoàn toàn không có phụ tổ giả dối, nhân nghĩa thêm tính tình. Nhưng nàng vương vị dĩ nhiên ngồi vững vàng, hơn nữa ở Khương Quốc dân vọng cao dọa người, chí ít danh tiếng so với hắn cái này Nhạc Vương tốt hơn nhiều. Rất có thánh nữ vương ý tứ, đương nhiên phương diện này cũng có Ninh Nguyên Hiến công lao. Chính là bởi vì Nhạc Quốc bất kể giá cao trợ giúp, khiến cho Khương Quốc dân chúng thời gian so trước đó tốt hơn rất nhiều. Cho nên mời đối với nữ vương càng thêm mang ơn. Lê Chuẩn bỗng nhiên nói, bệ hạ, Khương Quốc nữ vương đã từng viết qua một phần mật thư cho Trầm Lãng. Nói Khương Quốc có một nhóm số lượng to lớn hoàng kim, ngụ ý thì nguyện ý cho chúng ta mượn. Đây chính là Ninh Nguyên Hiến cảm khái địa phương. Phía trước Khương Vương tham lam ích kỷ không gì sánh được, giống như là vĩnh viễn ăn không no ngạ lang. Ngươi đưa cho hắn đồ đạc, hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, hội hướng ngươi lừa bịp tống tiền càng nhiều. Mà cái này vị Khương quốc nữ vương, Thu Nhạc quốc quá nhiều đồ đạc, cảm thấy không có ý tứ. Dĩ nhiên muốn đem Khương vương cung cái kia bút hoàng kim cấp cho Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến đương nhiên biết nhóm kia hoàng kim số lượng kinh người. Là Khương vương A Lỗ Cương cướp bóc mấy thập niên đoạt được. Không được, tuyệt đối không thể nhận. Ninh Nguyên Hiến nói, Khương quốc đối với chiến lược của chúng ta giá trị vượt qua xa mấy triệu hoàng kim. Chúng ta cùng Khương quốc mặc dù là minh hữu, nhưng song phương quan hệ còn không nhiều vững chắc. Nếu là muốn số tiền này sẽ cho người xem nhẹ, chúng ta coi như khó khăn đi nữa, cũng không có thể hướng Khương quốc muốn hoàng kim. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến nói, ẩn nguyên hội thư bá đảo tới sao? Còn không có, Ninh Nguyên Hiến lại muốn lại một lần nữa hướng ẩn nguyên hội mượn tiền. Lần trước mượn tiền thất bại, ẩn nguyên hội đòi thủy tinh kính bí phương tiến hành trao đổi. Ninh Nguyên Hiến cự tuyệt, nhưng lần trước Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, nhìn qua phi thường bộ dáng yếu ớt, hơn nữa ở trong ngoài nước danh vọng đều rất đê mê. Lần này không giống với, hắn mới vừa ở biên cảnh cùng đi săn trên đại thắng Sở Vương. Hơn nữa không hề bệnh trạng, có vẻ tuổi trẻ anh khí. Thêm trên hắn mới vừa làm cho Ninh Chính thượng vị, ẩn nguyên hội ủng hộ là thái tử Ninh Dực. Hiện tại hẳn là vô cùng khẩn trương, sẽ cố gắng muốn làm pháp nịnh bợ Ninh Nguyên Hiến. Cho nên, quốc quân lại một lần nữa triệu kiến thư bá đảo đàm luận mượn tiền một chuyện. Hắn cảm thấy lúc này đây mượn tiền sẽ phải phi thường thuận lợi. Ẩn nguyên hội hẳn là không dám đắc tội hắn, nhưng mà hắn đều đã chờ nửa canh giờ, ẩn nguyên hội trưởng lão thư bá đảo còn chưa tới, lần này nhất định phải đến tiền. Ninh Nguyên Hiến 8 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, chỉ cần quân phí vừa đến vị ngay lập tức sẽ có thể nam xuống. Tên trên dây cung lên, không thể không phát, đại quân chỉ cần muộn một ngày tiến nhập Nam Ẩu quốc, cục diện là hơn một phần nguy hiểm. Cho nên lúc này đây mượn tiền, Ninh Nguyên Hiến nhất định phải được. Lại qua nhất khắc chung, thư bá đảo rốt cục khoan thai tới chậm. Lão hủ tham kiến bệ hạ. Ngoặc kép, thư bá đảo lại một lần nữa chiến chiến nguy nguy quỷ hạ hành lễ. Lần này Ninh Nguyên Hiến cũng không có nâng, mà là thuận tay mang một cái. Quốc quân nói, lần này cho đòi thư trưởng lão đến đây, vẫn là vì mượn tiền việc. Quả nhân lấy thuế muối mượn nợ, muốn hướng quý hội mượn tiền 4 triệu kim tệ. Phía trước vẫn là 3 triệu 570 ngàn kim tệ. Lần này biến thành 4 triệu, khẩu vị càng ngày càng lớn. Thư bá đảo trầm ngâm không nói. Quốc quân nhíu, đây là ý gì? Quả nhân nghĩ tại thắng Sở Vương, uy phong bát diện, hơn nữa nhìn đi tới hoàn toàn không có bệnh, còn có thể vị 20-30 năm tư thế, người lại vẫn không làm giòn bằng lòng. Ninh Nguyên Hiến này thì cùng ẩn nguyên hội, hoàn toàn là ma quỷ cái đánh lang hai đầu sợ. Ninh Nguyên Hiến muốn cầu cạnh ẩn nguyên hội, cần vay tiền, thế nhưng ẩn nguyên hội lại làm sao không úy kỵ Ninh Nguyên Hiến đâu. Dù sao ẩn nguyên hội nhưng là phải ở Nhạc quốc cảnh nội làm ăn. Chẳng qua vào lúc này, người muốn cho Ninh Nguyên Hiến triệt để cùng ẩn nguyên hội vạch mặt. Cái này cũng rất khó, bởi vì hắn thiếu ẩn nguyên hội nợ nần, đã vô số kể, chí ít hắn ở vị thời điểm là không trả xong. Thư bá đảo không mở miệng, quốc quân trong lòng không gì sánh được vô cùng lo lắng phẫn nộ. Người ẩn nguyên hội có ý tứ, chẳng lẽ là muốn triệt để đắc tội quả nhân sao? Đầy đủ một lúc lâu, thư bá đảo nói, bệ hạ, số tiền này ẩn nguyên hội có thể mượn tiền. Mời bệ hạ phái thái tử điện hạ cùng bỉ hội hiệp đàm cụ thể sự vụ, đồng thời ký hợp đồng là được. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến nổi giận, trong nháy mắt mặt mũi đỏ bừng, hầu như không thể tin vào tai của mình. Người ẩn nguyên hội đây là ý gì? Làm cho thái tử đứng ra hỗ trợ. Đây là muốn can thiệp nhạc quốc nội chính sao? Đây là muốn can thiệp quả nhân việc nhà sao? Số tiền này ta Ninh Nguyên Hiến mượn không ra. Thế nhưng Thái tử Ninh Dực nhưng có thể cho mượn tới. Cái này há chẳng phải là nói ở ngươi ẩn nguyên hội trong lòng. Quả nhân phân lượng còn không bằng Thái tử Ninh Dực. Ngươi đây là muốn cùng ta triệt để vạch mặt sao? Đây là Thái tử ý tứ. Cũng là ngươi ẩn nguyên hội ý tứ. Ninh Nguyên Hiến lạnh giọng nói. Thư trưởng lão, quả nhân quả thực không có nghe lầm sao? Ẩn nguyên hội trưởng lão Thư Bá Đảo chậm rãi nói. Bệ hạ không có nghe lầm. Số tiền này ẩn nguyên hội có thể cho mượn. Bệ hạ phải thái tử hiệp đàm ký hợp đồng là được. Ha ha ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến giận quá. Thành cười nói. Thư Bá Đảo, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có ngươi ẩn nguyên hội, quả nhân liền tính không đến số tiền này sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng quả nhân liền không thể rời bỏ ngươi ẩn nguyên hội sao? Ẩn nguyên hội Thư Bá Đảo dập đầu nói. Lão hủ không dám, thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng đang cười lạnh. Ninh Nguyên Hiến bệ hạ, ngươi đã thiếu chúng ta bao nhiêu tiền? Trong lòng ngươi không có cân nhắc, chúng ta có thể rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa ngươi cái này bại gia phụ vương, quốc khố thua thiệt khoảng không đến mức nào. Ta ẩn nguyên hội cũng rõ rõ ràng ràng. Hiện tại ngươi 8 vạn đại quân đã tập kết, liền chờ quân phí, mỗi một ngày đều gấp vô cùng cấp bách. Nhất định phải nhanh đi Nam Ẩu quốc chiến trường. Thời cuộc không đợi người, người khác sẽ bị ngươi cường đại giả tượng lừa dối. Ta ẩn nguyên hội cũng sẽ không. Ngoại trừ ta ẩn nguyên hội, còn có ai có thể duy nhất xuất ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất bút, kế tiếp còn có đệ nhị bút, thứ ba bút, thiên đạo hội lấy ra được tới sao? Nó không cầm ra tới, ngươi Ninh Nguyên Hiến duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có ta ẩn nguyên hội. Ngươi hôm nay bằng lòng, mặt hoàn hảo xem một ít. Nếu là ngươi này thiên khoe uy phong cự tuyệt, ngày khác lại để van cầu ta, vậy coi như vẽ mặt, ngươi quốc vương bộ mặt có thể nói là thương tích đầy mình. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là ẩn nguyên hội điều kiện thứ nhất. Một khi Ninh Nguyên Hiến thỏa hiệp, tiếp ẩn nguyên hội điều kiện thứ hai lại sẽ ném đi ra. Bức bách trầm lãng giao ra thủy tinh kính bí phương, nhưng sau cái điều kiện thứ ba, liên tục không ngừng, chỉ cần nhạc quốc đối mặt nguy cơ, chỉ cần nhạc quốc muốn cầu cạnh ẩn nguyên hội, hắn liền có thể ta cần ta cứ lấy. Ha ha ha, Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cười to. Không có ngươi Trương đồ tể, chẳng lẽ còn muốn ăn mang lông nhục thân hay sao? Người đâu, đem thư trưởng lão cho ta mời đi ra ngoài. Tức giận dưới Ninh Nguyên Hiến, trực tiếp đem ẩn nguyên hội trưởng lão Thư Bá Đảo trục xuất vương cung. Nhưng tức giận về sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến là sâu đậm bất đắc dĩ. Như hướng ẩn nguyên hội không mượn được số tiền này, vậy phải làm gì? 8 vạn đại quân đã tập kết, thời cuộc không đợi người. Lê Chuẩn, ngươi đi hỏi một chút Trầm Lãng, hắn nói nửa tháng cho quả nhân kiếm được 3 triệu kim tệ một chuyện thật hay giả? Ninh Nguyên Hiến đạo, đúng, Lê Chuẩn xuất môn, đi tìm Trầm Lãng, thế nhưng, mới vừa đi ra môn, Ninh Nguyên Hiến vẫn là để cho gọi lại hắn. Toán, quả nhân tự mình nghĩ biện pháp, cũng không cần mọi chuyện cũng phiền phức Trầm Lãng, không nên làm khó hắn. Đi, bãi giá đi chúc tướng phủ. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân này thiên liền bất cứ giá nào mặt. Vì Kim Mộc Thông chính thức hướng chúc phủ cầu hôn. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.